Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, từ trên trời giáng xuống oan uổng. Đây chính là tinh thần tháp. Kiện Hằng tại áo giáp màu vàng óng trung kim đao nhìn trước mắt sáng chói tháp cao. Không khỏi nhẹ cười rộ lên. Cái kia quấn tại kim sắc đầu khôi phía dưới trong đôi mắt toát ra một tia kinh diễm chi sắc. Không hổ là Tử Tôn đại nhân muốn có được tinh thần tháp. Xem như luyện đan sư thánh địa. Cái này tinh thần tháp mới là quan trọng. Lạc Đan Thanh ho ra máu trở lại tinh thần tháp trong. Khí tức uể oải vô cùng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kim giáp vệ 18 hộ pháp một trong thật sự là quá cường đại. Đối phương gây áp lực cho hắn. Cơ hồ muốn để hắn ngạt thở. Thủ đoạn hắn tại đối thủ trước mặt. Căn bản không hề mảy may tác dụng. Loại này hộ pháp cấp bậc cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có Thao Thiết Cốc đại trưởng lão Sở Trường Sinh như thế tồn tại mới là có thể đối. Phó, đối phương liền vũ khí đều không có rút ra. Liền đem hắn toàn lực nhất kích cho oanh vụn vặt. Đối mặt loại này đối thủ. Hắn gần như tuyệt vọng. Đều đi tới cửa. Không mời ta đợi đi vào ngồi một chút. Nhìn lấy đóng chặt cửa sắt tinh thần tháp. Kim đao ngẩng đầu lên từ tốn nói. Hắn thanh âm không lớn. Thế nhưng là lập tức chính là truyền khắp cả cái ngôi sao tháp. Nhượng lời đang tinh thần tháp trong tu luyện luyện đan sư đều là mở to con mắt. Bọn họ tại thanh âm chấn động phía dưới. Đều là cảm thấy toàn thân khí huyết một trận phù phiếm. Phảng phất muốn xông ra trong thân thể. Nhượng mỗi người đều là cảm thấy không bình thường khó chịu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc là ai? Bọn họ thế nhưng là tại tinh thần tháp trong a. Vì sao còn sẽ xuất hiện loại sự cố này? Rất nhiều người đều là đến giữa cửa sổ chỗ. Thò đầu ra. Chính là nhìn thấy này dưới đáy tinh thần tháp vào bên trong miệng một đám ăn mặc áo giáp màu vàng. Óng thủ vệ, những người này khí tức 10 phần đáng sợ. Các ngươi là ai? Không biết tinh thần tháp là đan phủ trọng địa a? Quấy rầy luyện đan là trọng tội a? Một vị dâu ria xồm xoàm luyện đan sư rất lợi hại phẫn nộ. Hắn chính luyện đan luyện đến vị trí then chốt. Bị như thế đánh quấy. Trực tiếp chính là nổ lô. Cái này khiến hắn rất lợi hại phẫn nộ. Cho nên hắn thò đầu ra chính là phát ra gào thét. Lời luyện đan sư đều là tính khí quái dị hạng người. Bị quấy rầy luyện đan. Tự nhiên là phẫn nộ. Chửi ầm lên. Thế nhưng là. Còn chưa chờ lão giả này mắng xong. Lão giả kia thanh âm chính là im bặt mà dừng. Một vị kim giáp vệ nghe lão giả kia chửi ầm lên. Đầu nâng lên. Trong đôi mắt sát khí lẫm nhiên. Bối hậu nếm đến nhất thời phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo ánh đao phi tốc hiện lên. Thổi phù một tiếng. Lão giả kia đầu bắt đầu từ cửa sổ chỗ rơi xuống. Rơi xuống đất. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Sau một khắc đều là hít sâu một hơi. Cái này. Những người này đến cùng là ai? Vì sao dám không kiêng kỵ như vậy tại tinh thần tháp tiến lên hung? Cái này là hoàn toàn không đem đan phủ để vào mắt. Hoàn toàn không đem Lạc Đan Thanh để vào mắt a. Bọn họ chẳng lẽ không sợ đan phủ cường giả chế tài a? Rơi phủ chủ, ngươi còn không mở cửa. Là muốn để cho chúng ta mạnh mẽ xông tới a? Kim đao không có để ý này bị chạm đầu lão giả. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy này tinh thần tháp đại môn. Mở miệng hỏi, nhưng mà, đại môn kia vẫn như cũ là đóng chặt. Kim đao lắc đầu, tựa hồ là suy phúng cười một tiếng. Sau một khắc, sau lưng của hắn kim giáp vệ bối hậu trường đao nhao nhao phóng lên tận trời. Vạn thiên đao khí giống như là hóa thành một đầu gào thét trường long. Phóng lên tận trời, nhao nhao đem sao trời tháp xem chừng cường giả đầu đều là chém xuống. Đầu người nhao nhao rơi xuống. Máu tươi phun ra, tại tinh lóng lánh tinh thần tháp chảy xuôi. Khiến cho đến tiên phong đạo cốt tinh thần tháp. Lại là tại thời khắc này. Biến có mấy phần máu me đầm đìa cùng dữ tợn. Kinh khủng dị thường. Khủng hoảng trong nháy mắt chính là lan tràn ra. Khủng bố như vậy hình ảnh. Nhượng những thầy luyện đan này tâm thần đều là sắp vỡ nát. Đây rốt cuộc. phát sinh cái gì? Những kim giáp đó vệ vì sao như thế ngang ngược không nói đạo lý? Tinh thần tháp trong, tựa hồ trầm mặc hồi lâu. Sau cùng truyền ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Két một tiếng, tinh thần tháp đại môn từ từ mở ra. Bộ phương đem quán ăn cửa đóng lại. Chật chật cổ, chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh đều là vẫn như cũ rời đi nhà bếp. Cho nên bộ phương chính là bắt đầu trù nghệ luyện tập. Hắn không làm gì đều sẽ đối món ăn mới phẩm tiến hành luyện tập nấu nướng. Tuy nhiên bây giờ hắn, những này luyện tập đối với hắn trù nghệ đề bạt cũng sẽ không đưa đến nhiều rõ ràng tác dụng. Nhưng là chỉ ít sẽ để cho hắn như cũ đối nấu nướng có rõ ràng trí nhớ. Thiên khung chi thượng, ngôi sao chậm rãi trèo thăng lên, trèo thật cao tại màn đêm phía trên. Lóe lên, nở rộ rạng rỡ quang huy. Bộ phương luyện tập xong món ăn về sau, đi lên thang lầu, trở lại thuộc về mình trong gian phòng. Toàn bộ Vân Lam quán ăn đều là tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại có trên bồn rửa tay, giọt nước không ngừng dưới đáy rất nhỏ tiếng vang. Mà tại Vân Lam quán ăn bên cạnh, này tinh thần tháp lại là khó mà bình tĩnh. Ban đầu yên ắng tường hòa tinh thần tháp, bây giờ lại là tại kinh lịch lấy đại chấn động. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một đêm vượt qua, tinh thần tháp đóng chặt trong cửa lớn. Có máu tươi khí tức lan tràn ra. Về sau ầm vang mở ra. Một đám người ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Cầm đầu này mặc lấy áo giáp màu vàng óng kim đao. Sau lưng hắn thì là 50 vị kim giáp vệ. Những này đến từ Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa kim giáp vệ. Mỗi người tinh khí thần đều là phi thường đáng sợ. Bọn họ đôi mắt giống như là sắc bén đao. Chỉ là đảo qua, liền để cho người dùng mình đứng lên. Mà tại những này kim giáp vệ sau lưng, làm theo là theo chân một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phảng phất giống như gặp quỷ luyện đan sư. Bọn họ toàn thân đều là đang run sợ. Trong lúc hành tẩu, tốc độ đều là đang không ngừng run run. Đám người này quả thực là ác ma. Bọn họ tại sao có thể như vậy đối đãi thân phận tôn quý luyện đan sư? Thế nhưng là bọn họ giận mà không dám nói gì. Có người trên mặt thậm chí đều là hy toát ra vẻ đau thương. Tại đám kia kim giáp vệ bên trong, thì là có một người, dẫn theo một đạo máu me khắp người thân ảnh. Người kia đúng là bọn họ phủ chủ, Lạc Đan Thanh, đan phủ chủ Lạc Đan Thanh, đường đường thần hồn cảnh cường giả. Thế mà lưu lạc thành dạng này, cái này nhượng những thầy luyện đan này, tâm thần đều nhanh là muốn nổ tung. Những người trước mắt này, bọn họ là thật trêu chọc không nổi. Ngươi, dẫn đường đi, hảo hảo dẫn đường, nếu không hạ tràng, ngươi hiểu được. Kim đao quay đầu đối bên cạnh thân một vị luyện đan sư nói ra. Luyện đan sư kia rung động nơm nớp, trong đôi mắt tràn đầy khủng bố, vô pháp cự tuyệt. Mà nữ An Xanh cũng lẫn trong đám người. Nàng trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Trong đôi mắt có lo lắng hiển hiện. Đám người này là muốn đi tìm bộ lão bản phiền phức. Bọn họ tại sao phải tìm bộ lão bản phiền phức? Đám người này liền phủ chủ cũng là có thể dễ dàng như vậy cho đánh thành trọng thương. Muốn giết bộ lão bản hẳn là rất dễ dàng a. Mà nữ An Xanh xem như bộ phương học đồ, tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nàng cảm thấy nàng cần tìm một cơ hội thoát đi ra đội ngũ này, qua cáo chi bộ lão bản, nhượng nó nhanh lên trốn. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Vị luyện đan sư kia tại kim đao uy áp phía dưới, tự nhiên không dám ngỗ nghịch, mang lấy bọn hắn chính là hướng Vân Lam quán ăn đi đến. Này máu me khắp người Lạc Đan Thanh hơi hơi dơ lên não địa a. Máu tươi theo hắn trên trán chảy qua khóe mắt, nhượng hắn liền khóe mắt đều là không mở ra được. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là chưa từng ngăn trở a. Bộ phương quán ăn tại Thiên Lam Thành rất nổi danh, cho nên muốn tìm cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Lời luyện đan sư đều là có đi chỗ đó ăn cơm xong, đều rất rõ ràng lộ tuyến. Thái dương đã chậm rãi bốc lên thiên khung chi thượng, bắt đầu cực lực nở rộ quang huy, rơi xuống để cho người ta cảm thấy ấm áp quang mang. một đám người hành tẩu tại Thiên Lam Thành trên đường cái, hướng phía Vân Lam quán ăn mà đi. Trên đường dòng người lời, nhưng là những người này ở đây nhìn thấy Kim Đao bọn người về sau, đều là nhao nhao e ngại triệt thoái phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Rất nhiều người đều là nhận ra những cái kia cúi đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ các luyện đan sư, chính là tinh thần tháp trong luyện đan đại sư. Những này luyện đan đại sư nhóm làm sao hôm nay rỗi rãnh xuất hành, hơn nữa còn là bộ dáng này. Rất nhiều người không hiểu, nhưng là cũng có người thông minh liếc một chút chính là nhìn ra trong đó quái dị, trong mắt cũng là toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn này luyện đan đại sư bị bọn này kim giáp vệ bắt cóc, mà lại bọn họ hướng phía phương hướng đó là Vân Lam quán ăn phương hướng. Đám người này muốn đi bộ lão bản quán ăn ăn cơm không? Nam Cung Vô Khuyết ẩn tàng trong đám người, cũng là thấy cảnh này, hắn híp mắt, tâm thần khẽ run lên, cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Hắn nhìn thấy cả người là máu Lạc Đan Thanh, còn có sắc mặt tái xanh An Xanh. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao trong vòng một đêm, tựa hồ phát sinh phi thường khủng bố sự tình. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy đám người này, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Dựa theo đám người này lộ tuyến, chẳng lẽ là qua lão bộ quán ăn? Đám người này là tìm đến lão bộ a? Oa kháo, lão bộ nhân mạch quả nhiên rộng lớn, dạng gì người đều muốn tới tìm hắn. Nam Cung Vô Khuyết đập đi một chút miệng. Bỗng nhiên, trong đám người, một bóng người cấp tốc bạo phát, phi tốc hướng phía bên cạnh thân một cái trong hẻm nhỏ chui vào. Mà nữ An Xanh rốt cục tìm tới một cái cơ hội, tại một đám người bao vây thời điểm, lẫn vào trong đó, muốn chết. Một vị kim giáp vệ trong đôi mắt nhất thời bắn ra sát khí, bối hậu trường đao lay động, bị hắn nắm trong tay. Đối này ma nữ An Xanh chỗ đi phương hướng chính là chém ra nhất đao. Một đao kia, khí thế khủng bố tràn ngập ra, bành trướng đao khí ầm vang bạo phát. Những hạng đó xem người nhất thời phát ra hít vào mát thanh âm, có trực tiếp phát ra rú thảm. Vị trí kia trên người bầy, trực tiếp dưới một đao này, nhao nhao bị rảo sát, máu tươi phun ra đầy đất. Mà nữ An Xanh thân hình một trận lấp lóe, tựa hồ là né tránh một đao kia, trực tiếp đi xa, dừng tay, để cho nàng đi. Nàng hẳn là qua thông chi này bếp nhỏ tử đi, xem ra hai người quan hệ không ít. Đến lúc đó, trực tiếp tại này bếp nhỏ tử miễn cưỡng đem nữ nhân này chém giết, cái kia hẳn là sẽ rất thú vị đi. Kim Đao dừng thủ hạ, vừa cười vừa nói. Thủ hạ kia sững sờ, không nói gì thêm. Ngươi, gia tốc, nếu không hậu quả chính là chết. Kim Đao cười xong, ánh mắt chính là rơi vào luyện đan sư kia bên trên, khiến cho cái này cái sau hai chân đều là đang phát run. Nhưng mà, này Kim Đao giơ tay lên, một vòng đao khí chính là hiển hiện. Luyện đan sư kia đôi mắt co rụt lại, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Kim giáp vệ mấy người cũng là đuổi kịp qua. Chỉ chốc lát sau, này Vân Lam quán ăn chính là hiện lên ở Kim Đao bọn người trước mặt. Cũng không phải là rất lợi hại rộng rãi một tòa quán ăn, so với Thao Thiết Cốc trong này những sửa chữa vàng son lộng lẫy quán ăn, bộ phương bữa ăn này quán, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ. Bất quá, Kim Đao quan tâm không phải những thứ này. Tại quán ăn trước đó, sắp xếp thật dài đội ngũ, này ho ra máu nữ nhân chính kéo lấy thân thể hướng phía này quán ăn chạy như bay, gây nên này xếp hàng các thực khách kinh hô, toàn bộ cút cho ta, nếu không, chết. Kim Đao một bước đạp xuống, mặt đất đều là bị dẫm sụp đổ xuống, phát ra nổ tung thanh âm, hắn một tiếng giống, đinh tai nhức óc, các thực khách đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy trốn mà đi. Đem chính kéo lấy thân thể bị trọng thương ma nữ An Xanh cho bạo lộ ra. Trốn, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Chấm ngoặc kép, Kim Đao cười nhạt một tiếng, tay run một cái, bối hậu thanh sắc đại đao chính là rơi trong tay hắn. Bỗng nhiên vung ra từng đao khí, đao kia khí chính là trực tiếp mê muội nữ An Xanh mà đi. Một khi oanh trúng, tất nhiên sẽ đem An Xanh thân thể chém thành mảnh vỡ. Kim giáp vệ môn trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ hưng phấn. Giết hại làm đến bọn hắn hưng phấn. Một vị dáng người mỹ lệ mỹ nữ liền phải bỏ mạng tại bọn họ đao hạ. Cái này để bọn hắn không khỏi có chút hưng phấn. Chết đi, có kim giáp vệ thậm chí gầm nhẹ. An Xanh cũng là cảm ứng được sau lưng khủng bố đao khí. Nàng tránh cũng không thể tránh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng thương nàng, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu. Đã không có lực lượng tránh né. Chập chờn tại nguyên chỗ. Quay đầu nhìn lấy không ngừng tại nàng trong con mắt phóng đại đao khí. Sau một khắc, đao khí chém xuống. Oanh! Nhưng mà, ngay tại đao khí muốn đem An Xanh triệt để xé nát thời điểm. Một thanh hoan uổng lại là từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên nện ở An Xanh trước mặt. Đao kia khí ầm vang chính là chạm tại oan uổng phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.